Chương 3112 tối cường thăng cấp hệ thống. KMN, như thế bạo lực. Long Phi cũng không thể bồi tiếp nàng, cấp tốc nhằm phía hành lang cuối cùng. Ngọc Nhi nhìn Long Phi biến mất, nàng bóng người hơi động, giống như tiên tử, mũi chân hơi điểm nhẹ, cả người trực tiếp trôi nổi lên. Long Phi quay đầu lại nhìn mấy lần cũng không thấy Ngọc Nhi cùng lên đến, trong lòng hơi buông lỏng. Sau đó Long Phi cũng không có quản nhiều như vậy, ngược lại hắn cũng chỉ có thể chống đỡ được hai đao. Hắn phải nghĩ ra biện pháp như thế nào mới có thể giết chết con này thủ quan bốt. Ta không đụng vào cánh cửa kia, thủ quan bốt liền sẽ không xuất hiện. Vậy nếu như ta công kích cánh cửa kia đây? Long Phi trong lòng nhất định, nhất thời, tôn giả cảnh giới sức mạnh thả ra ngoài, đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh bắn ra, quay về này phiến dày nặng cửa đấm ra một quyền đi. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, cũng trong nháy mắt này, một đạo nghịch thiên đao khí trào ra. Long Phi biết mình không có cách nào tránh né, hắn đã thử nghiệm vô số lần, căn bản trốn không được, coi như hắn có thể lùi về sau mấy chục mét cũng trốn không được. Thanh Long Nghiễm Nguyệt đao đao thuộc tính thật giống như nắm giữ 100% chuẩn xác dẫn như thế, chỉ cần một đao chặt bỏ đi, quả ngươi ở đâu, đều là 100% trong số mệnh, loại này thuộc tính hết sức biến thái. Vì lẽ đó, Long Phi căn bản không có đi tránh né, mà là nặng nề một tiếng, ẻ Long thần biến. Long Phi ca ca cẩn thận. Đột nhiên một tiếng, Long Phi tâm thần căng thẳng, cả người đều dọa sợ, kệ không được. Ngọc Nhi nhìn một đao bổ về phía Long Phi, nàng căn bản không có thứ gì quản, mà là trực tiếp xông lên trên, muốn thấy Long Phi ngăn trở này một chiêu, thế nhưng này một đao sức mạnh biết bao cường, đừng nói là Ngọc Nhi, coi như là thiên thánh cảnh giới cường giả ở này một đao dưới cũng là tuyệt đối thúng sát tồn tại. Long Phi không nghĩ tới Ngọc Nhi vẫn theo mình, chỉ là ở trên đỉnh đầu hắn mới không có chú ý tới, hiện tại đột nhiên lao ra. Hắn tâm thật giống như đột nhiên một củ toàn. Thân tóc gáy diêm lên, Long Phi tròng mắt như thú, tầng tầng một tiếng, "Ngươi ngươi dám đã thương nàng, ta nhất định phải ngươi muốn ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh." Sử dụng sức mạnh toàn thân, đâm đầu vào đi, Ngọc Nhi cũng không ngừng lại, nàng tốc độ như thế rất nhanh, hơn nữa. So với Long Phi còn nhanh hơn, kẻ không cho phép thương tổn Long Phi ca ca. Ầm. Bóng người như tiên, ở ống tay áo của nàng bên trong bắn ra một đạo tơ lụa. Tơ lụa như miên, trực tiếp cuốn lấy cương liệt cực kỳ Thanh Long Nghiễm Nguyệt đao. Vào đúng lúc này, kỳ quái một màn phát sinh, Thanh Long Nghiễm Nguyệt đao thật giống như rơi vào trong đầm lầy như thế, trở nên cực kỳ yếu đuối như thế, đao khí cũng là trong nháy mắt vừa thu lại, thật giống như không dầu ô tô chết phát hỏa như thế. Long Phi âm thầm sững sờ, vì còn có loại này thao tác. Cơ hội. Chấn động trong lòng, Long Phi nắm lấy này một đường trong lúc đó cơ hội, cánh tay phải bốc cháy lên, gây một nát lực lượng, minh hỏa lực lượng, sát nhân kiếm, y vạn đạo sức mạnh không ngừng tràn vào này bao cổ tay bên trong. Hống, hống, hống. Liên tục 3 tiếng viễn cổ yêu ma rít gào, 18 khối kim loại tạo thành đại chúa tể bao cổ tay rung lên, sức mạnh đang lăn lộn, Long Phi tầng tầng đấm ra một quyền, kẻ siêu cấp sức mạnh. Chết đi cho ta. Ầm ầm ầm. Một quyền tầng tầng đánh vào cùng thú bụng. Vù. Cuồng thú bụng trực tiếp bị đập ra hỏa diễm đến, khắp toàn thân từ trên xuống dưới rung lên, cả người trực tiếp bạo lui ra, tầng tầng va ở phía sau trên cửa đá mặt. Ầm ầm. Cửa đá đột nhiên một ao, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phát sinh khanh khách nổ vang, như là thân thể phát nứt, trên đỉnh đầu hắn bay lên một cái đỏ tươi con số. 9397392001000 không tới thương tổn. Ta thao. Long Phi trong lòng chìm xuống. Cú đấm này liền ngay cả bá vương cấp 1 cường giả đều có thể thúng sát, nhưng là đối mặt con này cuồng thú chỉ có thể đánh ra 1 tỷ không tới thương tổn. Hơn nữa, cái tên này lượng máu là 10 tỷ, nói cách khác hắn thật siêu cấp 1 quyền liền 1 phần 10 thương tổn đều không có đánh ra đến. Quá đồ phá hoại rồi. Long Phi liều mạng nhịn xuống, tinh thần tan vỡ, cú đấm này dùng hết sức mạnh của hắn, hắn trong cơ thể, thân thể sức chịu đựng, ở chính là tinh thần lực đều đạt đến cực hạn. Nếu như không phải cắn răng gắt gao kháng ở, hắn hiện tại đã ngất đi. Không được, y. Lão tử không thể hôn mê. Lần này lão tử tuyệt đối không thể chết được. Nếu như hắn hiện tại chết rồi, Ngọc Nhi làm sao bây giờ? Hắn chết rồi có thể phục sinh, nhưng là Ngọc Nhi đây, nàng không phải hệ thống nắm giữ người, nàng muốn chết. Vậy thì Long Phi mạnh mẽ ổn định thân hình, cánh tay phải lần thứ hai hơi động, chỉ có điều, lần này cuồng thú thân thể ưỡn một cái, bóng người như điện. Trong nháy mắt mà tới, một đao quay về Long Phi đầu lâu chém xuống, nhanh, tàn nhẫn, mảnh, này một đao thế không thể đỡ. Hơn nữa, cây đao này chính là một đao ra, thần quỷ đều không đến trốn. Khanh khách. Long Phi hàm răng muốn khanh khách nổ vang, ê trời ơi! Ào! Một đao chém xuống, Long Phi trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị trực tiếp biến thành không, sinh mệnh chi tuyền cấp tốc khôi phục, mấy giây đã khôi phục bình thường lượng máu, nhưng là... Coi như vậy, Long Phi cũng không thể chịu đựng đao thứ hai sức mạnh. À, đột nhiên rít lên một tiếng, nhìn Long Phi trên cổ máu tươi tuôn ra, thánh nữ thật giống như tức giận như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới áo bào cổ động lên, trên người một đạo lại một đạo sức mạnh bạo bắn ra. Bắt nạt ta Long Phi ca ca. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngọc Nhi thật giống như biến thành một người khác như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng bắn ra những kia tơ lụa, không ngờ trong nháy mắt liền đem cuồng thú khỏa thành một cái lớn bánh chưng, sau đó hai tay hơi động. Khỏa thành lớn bánh chưng cuồng thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh ở trên vách tường lõm vào, trên đỉnh đầu cũng bay ra một cái đỏ tươi mức thương tổn. 4934982000. Lại là đột nhiên đập một cái, lại một cái đỏ tươi mức thương tổn phiêu lên. 4838472022. Điên cuồng tức giận đánh, hãy cùng một cái nhảy đánh cầu như thế, ở u ám hành lang bên trong điên cuồng đập phá ném tới, cuồng thú ở Ngọc Nhi trước mặt hãy cùng một con kiến nhỏ như thế, hoàn toàn chỉ có chà đạp phần, Long Phi trực tiếp xem há hốc mồm, xemn, như thế bạo lực à, dê gây quá bạo lực một điểm chứ. Tức giận lớn la lị, bạo lực không ra hình thù gì, Long Phi nhìn đều có chút sợ sệt hơn nữa, cuồng thú ở Ngọc Nhi trong tay hoàn toàn bị nghiền ép, lực lượng này. Ở cũng là để Long Phi không hiểu nổi, hay lẽ nào trên địa cầu người đều biến khủng bố như vậy sao? CMN Vậy 3M22 di ta sẽ địa cầu còn muốn trang bức? Này không phải muốn chết sao? Có thể cầm cuồng thú ngược đến loại này mức người, hắn vẫn là đối thủ. Cuồng thú năng thuấn sát hắn, này Ngọc Nhi đây, nếu như trên địa cầu cường giả đều là loại này trâu bò hình thức, về địa cầu chỉ có bị ngược phần, kỳ thực, địa cầu vị diện đẳng cấp cũng không thấp, nàng là khoa học kỹ thuật cùng cổ võ cùng tồn tại thế giới, hơn nữa. Địa cầu ở trong vũ trụ nhưng là có rất nhiều đại lão ở thủ hộ, vả lại, Ngọc Nhi sở dĩ đột nhiên bảo vệ kỳ thực cũng cùng Long Phi có quan hệ, bởi vì trên người nàng sức mạnh cùng Long Phi càng gần liền càng mạnh, thêm vào nàng nhìn thấy Long Phi bị thương cả người nổi khùng căn bản là mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp mở ra nổi khùng hình thức, cuồng loạn lên, nhìn cuồng thần trên đỉnh đầu lượng máu lập tức thấy đáy, Long Phi trở nên hưng phấn, hì ha ha ha. Muốn bạo. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.